Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, tiên thiên chí bảo. Theo bàn cổ ngược lại dưới, thân hóa hồng hoang, toàn bộ rộng lớn vô cùng hồng hoang thế giới, hiện lên hiện tại người chơi trước mắt, mê vụ lượn lờ, núi như rủ xuống mây, trong hoang vu. Lộ ra vô biên bá đạo khí, vân vân, Tiêu Thiên trong óc, đột nhiên lướt qua một cái ý niệm trong đầu, bàn cổ ngược lại dưới, thân hóa hồng hoang, thế nhưng là nó cái kia thanh khai thiên tích địa lưỡi búa thế nhưng là đại đại bảo vật a. Trong truyền thuyết tiên thiên tứ bảo, tất cả đều là từ thanh này lưỡi búa biến thành, đã trò chơi tái hiện bàn cổ khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Như vậy, cái kia thanh thân hóa bảo vật bàn cổ phủ, giờ phút này lại ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên trong đầu, trong nháy mắt giống như một đạo linh quang hiện lên. Bàn cổ khai thiên tích địa, dựa theo trong game thời gian tua cờ, chư vị đại lão còn chưa xuất hiện, chính mình sao không tiên hạ thủ vi cường? Bàn cổ phủ biến thành tứ đại tiên thiên chí bảo. Phân biệt là thái cực đồ, bàn, 217, cổ cờ, hỗn độn chung cùng chu tiên tứ kiếm. Dựa theo hậu thế lưu truyền truyền thuyết, thái cực đồ là thái thượng lão quân đoạt được, bàn cổ phiên tại nguyên thủy thiên tôn trong tay, chu tiên tứ kiếm là thông thiên đạo nhân đoạt được. Ba người này đều chiếm ba loại, sau cùng hỗn độn chung lại là rơi vào yêu tộc lão đại đông hoàng thái nhất trong tay. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, thân hình như điện, Cosmic Kiêu kỹ năng không gian chi môn trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Một bước liền có thể vượt qua vô tận khoảng cách xa. Tiêu Thiên một bước bước vào bàn cổ bỏ mình chỗ, cũng là bàn cổ phủ rơi xuống địa phương. Chỉ gặp giữa không trung hào quang vạn nói, nơi nào còn có kia một cây búa to cái bóng. Ngược lại là hào quang bên trong xuất hiện bốn đám màu vàng ánh sáng. Hiển nhiên là có bảo vật hiện thế. Khó nói đây chính là thái cực đồ, bàn cổ phiên, đông hoàng trung cùng chu tiên tứ kiếm. Tất cả đều là ngưu bức đại phát tiên thiên linh bảo a. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, đưa tay liền ánh bình minh ánh sáng bên trong bốn đạo kim sắc quang mang chộp tới. Giờ phút này chung quanh thời gian phi tốc lưu động, giống như từng đầu kim tuyến, làm Tiêu Thiên tay vừa mới đụng phải trong đó một đạo thay mặt đồng hồ tiên thiên linh bảo kim sắc. Quang mang lúc, hào quang màu vàng óng kia vậy mà hóa thành lưu tinh bỗng nhiên hướng phía hỗn độn chỗ sâu bay đi. Khó khăn lắm bỏ lỡ cơ hội. Không tốt, trong game tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt liền là ước vạn năm quá khứ. Cực kỳ hiển nhiên, cái này nhất định là tương lai đại lão hồng quân hàng thế. Dựa theo hồng hoang thời gian dây, những bảo bối này đều là hồng quân lão tổ đoạt được, ngày sau đem đăng tọa đàm thời điểm phân cho chư vị đệ tử. Siêu siêu, lại là hai đạo kim quang hóa là lưu tinh biến mất. Tiêu Thiên trong lòng quính lên, gấp vội vươn tay hướng phía cuối cùng một vệt kim quang chộp tới. Kia một vệt kim quang mắt thấy là phải hóa thành lưu tinh, lại trong nháy mắt bị Tiêu Thiên nắm trong tay. Trong nháy mắt chấn động toàn thân, nhìn kỹ lại, vậy mà một tòa toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang phong cách cổ xưa chuông nhỏ. Hỗn độn chung, vậy mà bị ta chiếm được hỗn độn chung. Nhìn tới trong tay kim sắc chuông nhỏ, Tiêu Thiên trong lúc khiếp sợ cũng cảm thấy một trận hưng phấn, đây chính là tiên thiên thập đại linh bảo chi nhất. Hậu thế đông hoàng thái nhất bằng vào đông hoàng chung, tung hoành vu yêu đại chiến. Bây giờ cái này ngưu bức hống hống bảo vật, lại bị chính mình vượt lên trước đoạt được. Tâm niệm vừa động, cửa sổ trò chơi trong nháy mắt mở ra. Liên quan tới hỗn độn chung giới thiệu lập tức hiển lộ tại trong tầm mắt. Đông Hoàng Chung, tứ đại tiên thiên chí bảo chi nhất, huyễn màu truyền thuyết cấp vật phẩm, có được hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên lực lượng, cũng có thể dựa vào cái này sáng tạo tiểu thế giới. Thỏa thỏa một kiện khí vận cấp thần khí, vừa mới đem Đông Hoàng Trung thu nhập hệ thống, đinh một tiếng, vậy mà lại là toàn khu toàn bộ server hệ thống thông cáo. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, trở thành hồng hoang thế giới cái thứ nhất truyền thuyết cấp bảo vật người đoạt giải. Còn tại chỉ xem hồng hoang diễn hóa toàn thể người chơi. Trong nháy mắt, vỡ tổ, tình huống như thế nào? Đây không phải gian lận. Nhanh như vậy, đã có người đạt được hồng hoang bảo vật. Trò chơi này không phải còn chưa bắt đầu sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới nhiều lần đảo một vòng nhau nhau. Để người chơi khác không thể nào hiểu được chính là, rõ ràng hồng hoang thế giới chính đang diễn hóa. Trò chơi còn không có chân chính bắt đầu. Thế mà liền đã có người đạt được hồng hoang bảo vật. Cái này là làm sao làm được? Ngay tại lúc đó, trước mắt hồng hoang thế giới lại phát sinh biến hóa mới. Hỗn độn bên trong như là thai nghén bàn cổ, xuất hiện tam đại thần thú, Tổ Long, Nguyên Phượng, Tổ Kỳ Lân, ba đại chủng tộc chém giết không thôi. Cùng lúc đó, một cái khác chủng tộc nhưng cũng đang lặng lẽ sinh ra, chuẩn bị tiến vào hồng hoang, tranh đoạt khí vận, tam tộc đại chiến, tình hình chiến đấu 10 phần thảm thiết, sinh linh 10 không còn một, cũng khiến cho cái này ba đại chủng tộc triệt để thối lui ra khỏi hồng hoang tranh bá. Sau đó, Ma Tổ La Hầu cùng Hồng Quân Lão Tổ triển khai khoáng thế đại chiến. La Hầu chiến bại, hóa là 3.000 ma thần. Thành tựu Hồng Quân đến nói, thời gian lưu chuyển, không biết bao nhiêu năm tháng quá khứ. Trong trò chơi, thời gian tốc độ chảy bỗng nhiên trở nên chậm, một cái âm thanh vang dội từ trong vòm trời vang lên. Ta này đã ngộ nói, đạo hiệu Hồng Quân, nay tại Tử Tiêu trong cung bắt đầu bài giảng đạo pháp. Các ngươi hồng hoang linh trí, có thể từ đến đây nghe ta bố nói. Đây chính là Hồng Quân thanh âm, trong truyền thuyết nghiêu bức nhất một màn. Hồng Quân giảng nói, liền là cái này một bộ phim tư liệu bắt đầu. Đinh đinh đinh đinh keng. Vô số người chơi trong đầu, cùng một thời gian vang lên hệ thống nhắc nhở. Các người có thể tiến về ngoài tam thập tam thiên hỗn độn Tử Tiêu cung. Nghe Hồng Quân lão tổ giảng đạo, ai đều biết rõ. Năm đó chính là nghe Hồng Quân lão tổ giảng nói, mới có nhiều như vậy nghiêu bức hống hống hồng hoang nhân vật. Mấu chốt là, Hồng Quân lão tổ người này còn rất hào phóng, kể xong đạo về sau, còn đem tự mình bảo bối toàn bộ lấy ra phân cho đám người. Coi như không phải tiên thiên chí bảo, hậu thiên những bảo bối kia, tùy tiện xuất ra một kiện cũng là sát thiên sát địa dây không khí tồn tại. Nói đi thì nói lại, Hồng Quân thân hóa thiên đạo, những bảo bối này giữ lại cũng không có tác dụng gì. Mừng rỡ là một cái nhân tình cũng thuộc về bình thường. Một tiếng hệ thống nhắc nhở, sở hữu người chơi đều sôi trào, bất quá sôi trào về sau lại là một mặt mộng bức. Tử Tiêu cung, ngoại tịch tam thập tam thiên, kia là địa phương nào? Lần nữa mở ra cửa sổ cho chơi. Sở hữu người chơi lúc này mới phát hiện, theo phim tư liệu mở ra, người chơi tư liệu cũng toàn bộ đều đã đổi mới. Cái này thời đại hồng hoang, người chơi đẳng cấp đã bị trọng tân định nghĩa. Một đến level 100, thuộc về phàm nhân cảnh, phân biệt là trúc cơ, kim đan, nguyên anh, đại thừa, phi thăng cảnh, level 101 bắt đầu, tiến vào tiên 4. Một nhân cảnh, cái này đệ nhất cảnh khoảng cách cực lớn, phân là địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, mỗi đệ nhất cảnh là level 100, cao nhất đến 500 cấp, 500 cấp bắt đầu, là thánh nhân cảnh, phân là ngụy thánh, chuẩn thánh cùng thánh nhân, chuẩn thánh về sau không phân đẳng cấp. Không phải cơ duyên lớn không thể thành thánh. Cứ như vậy, phim tư liệu đổi mới sau cơ hồ sở hữu người chơi. cũng còn dừng lại tại phàm nhân cảnh. Một cái duy nhất level 100 người chơi tiêu thiên, tại hồng hoang thời đại này, cũng bất quá là vừa vặn đụng chạm đến tiên nhân cảnh mà thôi. Mặc dù hồng hoang cũng có một chút nhân vật làm là hàng lâm người tiến vào trước đó thế giới trò chơi, như là thực cửu âm cùng côn bằng các loại. Bất quá, chỉ có thể nói là phân thân của bọn nó mà thôi. Thực lực lớn bức hạ xuống. Tại cái này hồng hoang thế giới, người chơi gặp phải là hoàn toàn thực lực hồng hoang thần ma chân thân. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.